ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1089, Lộ Pháp cùng Dương Hoan nghênh chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Ma đã từng là Ares áo giáp bộ đội tổng trưởng Lộ Pháp dẫn đầu 24 tên cấm quân chiến sĩ. Chỉ là bởi vì Lộ Pháp bị Bì Nhĩ Vương Định Gia tham đoạt. Giận sát, si tuyệt ba tội, đi theo hắn phản bội chạy trốn 24 tên cấm quân chiến sĩ mới cải biến tướng mạo. Từ chiến sĩ biến thành U Minh Ma, bề ngoài là quái thú bộ dáng. Rốt cuộc tướng tùy tâm sinh, U Minh quân đoàn hết thảy chia làm 3 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội các 8 người, theo thứ tự là Tử Minh phân đội, Xích Minh phân đội, Hồi Minh phân đội. Tử Minh phân đội là tham hệ U Minh Ma, đội trưởng Kiều Sa Phí. Toàn bộ Tử Minh phân đội từng tại Ares đều là phi ảnh áo giáp triệu hoán người. Xích Minh phân đội là giận hệ U Minh Ma, đội trưởng Kho Phẫn Tư, đội viên đã từng là kim cương áo giáp triệu hoán người. Hồi Minh phân đội là si hệ U Minh Ma, đội trưởng An Mê Tu. Hồi Minh phân đội tại Ares lúc là hình thiên áo giáp triệu hoán người. An Mê Tu là Lộ Pháp nhi tử. Ares tinh cầu là toàn bộ hệ ngân hà thủ hộ tinh cầu, thủ vệ toàn bộ hệ ngân hà an toàn. Thống trị Ares tương đương với hệ ngân hà chi chủ. Lộ Pháp đã từng trợ giúp Bì Nhĩ Vương leo lên vương vị, nhưng lại bị Bì Nhĩ cho rằng muốn tạo phản định tội. Lộ Pháp không cam lòng thúc thủ chịu trói, liền mang theo U Minh quân đoàn phản bội chạy trốn. Một ở trên con đường tiến đánh những tinh cầu khác. Bởi vì dựa theo vũ trụ Pháp quy định, chỉ cần nắm giữ trước mắt hệ ngân hà chúng qua nửa tinh cầu, quyền khống chế liền tự động trở thành ngân hà chi chủ. Mà nắm giữ tinh cầu quyền khống chế thô bạo nhất phương pháp liền là cướp đoạt cái tinh cầu này hạch tâm năng tinh. 1000 năm trước Lộ Pháp sau cùng một chạm liền là địa cầu. Chỉ cần lấy đi địa cầu hạch tâm năng tinh, nắm trong tay của hắn tinh cầu quyền khống chế liền hơn phân nửa. Đáng tiếc bị từ Ares chạy đến phi ảnh áo giáp, hình thiên áo giáp, kim cương áo giáp liều chết huyết chiến, đem nó cùng U Minh quân đoàn phong ấn tại trấn Ma Tháp. Nhưng đời thứ nhất phi ảnh áo giáp cùng hình thiên áo giáp, kim cương áo giáp cũng bởi vậy đồng quy vu tận. Bọn hắn đem áo giáp triệu hoán khí dụng Ares nằm giấu thuật giấu ở địa cầu. Ares nằm giấu thuật, bị giấu đi đồ vật sẽ tự động tại thích hợp thời gian cùng điểm ra hiện tại người thích hợp trước mặt. Có chút huyền diệu, ngoại trừ dấu triệu hoán khí bên ngoài, còn đem địa cầu hạch tâm năng tinh thiết trí thành tự do vận động hình thức. Chỉ có tại 3 bộ áo giáp biến thân thời điểm, đồng thời gỡ xuống bọn hắn triệu hoán khí, mới có thể từ đó đạt được định vị mật mã, định vị hạch tâm năng tinh vị trí. Cho nên tại nguyên kịch bên trong, Lộ Pháp vẫn muốn đem 3 bộ áo giáp tụ cùng một chỗ đồng thời đánh bại. Bất quá kia là chuyện sau này. Hiện tại Lộ Pháp ngay tại để U Minh Ma khắp nơi làm phá hư, thu thập tham giận si tam hệ năng lượng để cầu để hắn tự thân phục sinh đâu. Buổi tối hôm nay Tử Minh phân đội là ba Duê Bi đoạt hy vọng ngân hàng liền là đang thu thập tham hệ năng lượng. Tô Tầm nhìn nắm đấm của mình. Ở cái thế giới này, ngoại trừ tu la áo giáp, hẳn không có bất luận cái gì một bộ áo giáp sẽ là đối thủ của hắn đi. A, có yêu thú người. Chạy mau a, yêu thú người đến, chạy mau. Một trận thất kinh tiếng thét chói tai truyền vào trong tai. Tô Tầm biến sắc, sải bước đi ra văn phòng. Toàn bộ trong ngân hàng hỗn loạn tưng bừng. Quảng cáo, tăng ca người toàn bộ thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía. Giống một con hất lên đấu bổng màu đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn U Minh Ma trong tay dẫn theo tiền xông về người bên ngoài bầy. Những người cản đường đều bị tung bay. Hắn liền là ba Duê Bi. Nguyên kịch bên trong hắn thành công đào tẩu 3 lần. Lần thứ 4 mới ở ra giám. Ba Duê Bi hất ra truy đuổi xe cảnh sát, chạy tới hy vọng ngân hàng đằng sau một chỗ không người đất trống. Ong ong ong. Nương theo lấy một trận tiếng động cơ nổ âm thanh, một cỗ phong tao xe thể thao màu đỏ ngăn cản ba Duê Bi. Ba Duê Bi ngừng lại, mắt lộ ra cảnh giác. Màu đỏ xe thể thao cửa xe mở ra, một người mặc áo jacket, dáng người thon dài, để tóc dài, trên cổ treo tai nghe. Khuôn mặt thanh niên đẹp trai xuống xe. Hắn liền là phi ảnh áo giáp triệu hoán người từ đình phi. Xấu đồ vật, muốn chạy sao? Đáng tiếc, có ta ở đây ngươi chạy không được. Lắng nghe ngươi yên giấc khúc đi. Từ đình phi cười khinh bỉ cười. Xuất ra triệu hoán khí nhấn một cái. Một đầu đai lưng xuất hiện tại bên hông. Tay tại bên hông vỗ. Triệu hoán thẻ tự động bay ra cắm vào triệu hoán khí bên trong. Sau đó đem triệu hoán khí đặt tại trên đai lưng. Còn bày một cái có chút tao. Bao tư thế. Phi ảnh áo giáp. Hợp thể. Áo giáp hợp thể. Nương theo lấy điện tử hỗn hợp âm vang lên. Từ đình phi mặt ngoài xuất hiện một bộ trắng xanh đan xen áo giáp. Tiểu phi. Ngươi phải cẩn thận a. Ta cảm nhận được hiện trường còn có một cỗ đặc thù từ trường năng lượng. Mật tu giả Dương Hoan nghênh thông qua Ares truyền âm thuật cùng từ đình phi tiến hành cự ly xa giao lưu. Mật tu giả thế hệ thủ hộ trấn ma tháp, nắm giữ lấy thời không dự đoán khí. Trách nhiệm của nàng là tìm tới 3 bộ áo giáp triệu hoán người. Cùng bọn hắn ký áo giáp triệu hoán khế ước, đồng thời tại bọn hắn thời điểm chiến đấu cung cấp hiện trường phân tích. Nói cách khác có 2 cái hài hước ma, như thế không còn gì tốt hơn. Một cái ta ngại quá tịch mịch, từ đình phi hoàn toàn như trước đây trang bức. Tiểu phi, người không nên khinh thường cỗ này từ trường năng lượng không giống. Cực kỳ mạnh, Dương Hoan nghênh dặn dò. Từ đình phi không nhịn được nói. Được rồi, người liền xem trọng ta là thế nào đưa bọn hắn nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa ra, hắn nhảy lên một cái. Từ trên trời giáng xuống một cước hướng ba duê bi đạp ra ngoài. Bang, ba duê bi ngực bộc phát một vành lửa, bị đạp ngã trên mặt đất lăn vài vòng. Ba duê bi, cùng hắn chiến đấu, đem hắn chiến đấu số liệu mang cho ta trở về. Ba duê bi vang lên bên tai lộ pháp truyền âm. Giống, ba duê bi gào thét một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh rìu, đứng lên hướng từ đình phi phóng đi. Keng, xẹt xẹt, rìu chém vào phi ảnh áo giáp trên thân. Từ đình phi thân thể về sau một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Nhìn đến, ta xem thường ngươi, thế nhưng là cũng nên dừng ở đây rồi. Âm nhạc hoa trương đã gõ vang. Đây là ngươi sinh mệnh kết thúc. Từ đình phi run lên thủ đoạn, lấy ra một tờ vũ khí thẻ cắm vào triệu hoán khí. Tật ảnh đao, Tô Tầm đứng ở đằng xa. Từ cửa sổ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này. Thật sự là bất lực nhả rãnh. 3 lần 2 trừ 2 giải quyết hắn không được sao. Ngươi ở nơi đó trang mẹ ngươi đâu. Nếu không phải ngươi trang bức. Gia hỏa này có thể chạy 3 lần. Sau đó ba duê bi cùng phi ảnh áo giáp kịch đấu. Rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Sắp không chống đỡ được nữa. Ba duê bi. Mau trở lại. Lộ pháp truyền âm mệnh hắn rút lui. Ba duê bi ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay giao nhau, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng vào lúc này, một bộ kim sắc áo giáp từ trên trời giáng xuống. Bang, ba duê bi bị một quyền đập bay ra ngoài. Cái gì? Quảng cáo, ba duê bi cùng từ đình phi tất cả giật mình, bởi vì hai người đều chưa nghe nói qua bộ khôi giáp. Thế nào? Lộ pháp cùng Hoan nghênh đồng thời riêng phần mình hướng ba duê bi cùng từ đình phi truyền âm hỏi. Hoan nghênh. Ta gặp được một cái khác bức áo giáp. Hắn cùng ngươi đã nói mặt khác 2 bức hoàn toàn không giống. Từ đình phi nhìn chằm chằm đế hoàng khải giáp nói. Ba duê bi cũng đúng lộ pháp truyền âm. Tướng quân, ta gặp được một bộ kỳ quái áo giáp. Hắn cho ta tu là áo giáp đồng dạng nhưng lại hoàn toàn khác biệt áp lực. Ngươi lập tức quay lại. Lộ pháp nói. Tô Tầm từng bước một hướng ba duê bi đi đến. Từ đình phi thấy thế, một quyền muốn đập ra Tô Tầm. Lăn đi, cái này là con mồi của ta. Phi ảnh áo giáp, trang bức, tự ngạo, tự đại, tại kịch bên trong mấy lần cùng đồng đội động thủ đoạt quái. Có điểm giống hắc tê áo giáp, nội chiến thứ nhất, cút, Tô Tầm trở tay một quyền ném ra. A, từ đình phi kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, trên người áo giáp một trận lấp lóe. Sau đó giải thể. Cái gì? Ba duê bi kinh hãi. Một quyền đem phi ảnh áo giáp đánh cho giải thể. Cuối cùng là quái vật gì? Tiểu Phi, Tiểu Phi, ngươi thế nào? Từ Đình Phi bên tai truyền đến hoan nghênh thanh âm. Từ Đình Phi che ngực đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem bóng lưng kia. Hoan nghênh, tên kia thật mạnh, một quyền đem khôi giáp của ta đánh giải thể. Cái gì? Chẳng lẽ là Tu La áo giáp? Hoan nghênh trong nháy mắt kích động. Tiểu Phi, dẫn hắn tới gặp ta. Mật tu giả gia tộc triệu tập áo giáp triệu hoán người, trong đó một cái mục đích liền là tìm tới 1000 năm trước bị lộ pháp giấu đi Tu La áo giáp. Tu La áo giáp chính là Ares mạnh nhất áo giáp. Từ Đình Phi nghe vậy khóe miệng co giật. Lão tử áo giáp đều bị đánh nổ, lấy cái gì dẫn hắn tới gặp ngươi? Người ta sẽ chim ta sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.